nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 46, nếu là thứ bén nhọn thì làm thế nào? Góc truyện audio.com. Hàn Chí Dương cầm chai nước khử trùng rửa sạch vết thương, rồi dùng thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên, mới cầm lấy băng gạc cẩn thận dán lại. Anh không vội đứng lên mà ngước lên nhìn cô, giọng nói có chút khiển trách. Sao không để ý phía sau? Nếu như lúc này là thứ khác bén nhọn hơn thì làm thế nào? Tuy là đang trách cô không chú ý, giọng nói và trên mặt đều là giận, nhưng cô có thể nhìn ra, anh là quan tâm, nên trong phút chốc liền trở nên ngại ngùng đến hai má cũng hồng lên theo. Lục An Kỳ im lặng không biết nên nói gì, nên lí nhí nói như muỗi kêu. Thật xin lỗi, là chân của cô, không phải xin lỗi. Anh sau đó như nhớ ra điều gì lại nhìn cô hỏi. Không phải lúc nãy bảo cô đi mua thức ăn sao? Vì sao lại ngốc ở trước cửa? Cô bây giờ mới nhớ tới đồ ăn khi nãy đã dặn. Sợ anh hiểu lầm cô không có đi mua mà đứng nghe trộm. Liền mở to mắt, cuống quýt giải thích. À, tôi khi nãy đã quên không mang theo ví tiền, nên đã dặn họ làm. Còn tôi trở lại công ty lấy tiền. Nhưng lúc tôi tới trước cửa phòng làm việc, thì nghe thấy tiếng anh và Hoàng Tổng nói chuyện cho nên là... Bây giờ tôi liền đi lấy, sau đó cúi xuống lấy chiếc giày cao gót định mang vào. Thì bị anh giật lại chiếc giày mé, sang một bên, hơi nhăn mặt lại nói. Không cần đi nữa, sau đó anh lấy di động trong túi ra gọi tới Kim Ngọc Mãn Đường nói họ mang thức ăn đến. Rồi vươn tay để di động lên bàn trà. Sau đó lại nhìn vết thương ở chân Lục An Kỳ không yên tâm hỏi lần nữa. Còn bị thương ở nơi nào nữa không? Ách, chỉ là rách có chút xíu ra. Vốn dĩ không cần băng dán lại cùng chỉ một vài ngày sẽ tự kết vảy lành lại. Mà anh lại quan trọng hóa vết thương của cô như thế khiến cho nơi ngực trái của cô cảm giác được nó đang hung hăng đập rất nhanh. Lục An Kỳ sợ anh nhìn thấy cô đang lúng túng, nên cô kéo khóe môi lên nở một nụ cười nhẹ giọng nói. Không có, chỉ là vết thương ngoài da, rất nhanh liền sẽ khỏi hy. Sau đó cô chợt nhớ tới những lời đối đáp giữa Hàn Chí Dương và Hoàng Tổng. Trong lòng nhất thời có cảm giác tội lỗi, cô lén quan sát vẻ mặt Hàn Chí Dương sau đó cẩn thận hỏi. Chuyện Hoàng Tổng, liệu có khiến anh gặp rắc rối gì không? So với Lục An Kỳ đang vô cùng lo lắng, thì Hàn Chí Dương ngược lại không chút bận lòng. Anh sau khi xác định trên chân cô không còn vết thương nữa mới đặt nhẹ chân cô xuống thảm bông. Chậm rãi đứng lên vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói. Có thể gặp việc gì chứ? Nhưng dù gì đi Hoàng Tổng đó cũng có chút uy lực. Hơn nữa dự án phía Nam đó chẳng phải tâm huyết của anh. Lỡ như, vì họ có uy lực nên cô quan tâm sao? Hàn Chí Dương cầm ly nước lọc vừa rót đặt trước mặt Lục An Kỳ tự phụ nói. Làm cho nửa câu phía sau chưa kịp nói liền bị ngăn lại. Cô hai tay cầm ly nước đặt ở môi định uống vào lại cảm thấy vẫn chưa yên tâm, nên hạ ly nước xuống vừa nói. Nhưng mà, thì tiếng gõ cửa phòng liền truyền tới. Hàn Chí Dương lại không quan tâm cô đang muốn nói gì. Nói một tiếng vào là người bảo vệ và người đưa thức ăn ở Kim Ngọc Mãn Đường đưa tới. Cô nản lòng không nói nữa đưa ly nước trở lên môi uống một ngụm rồi nhìn người đưa thức ăn đang sắp những món ăn ra bàn. Lúc rời đi còn mỉm cười nói. Chúc ăn ngon miệng, rồi mới rời đi. Hàn Chí Dương vốn là vì không muốn Lục An Kỳ biết chuyện này khiến cô trong lòng áy náy, nên mới bảo cô đi mua tùy tiện vài món ăn này. Nên bây giờ một bàn thức ăn như vậy có mỗi một cái chén. Anh lại không có tâm tình ăn nên đặt chén nhỏ trước mặt Lục An Kỳ nói như ra lệnh. Cách chương.